Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì anh bỏ đi cũng không xong, thật là phiền toái. Một cái hôn cũng không thể cho em sao? Cô chờ đợi lâu như vậy cũng phải thưởng cho cô chút gì ngọt ngào chứ. Anh ngây người. Một cái hôn? Cô gật đầu lìa lịa. Em chỉ muốn một cái hôn coi như quà sinh nhật thôi. Thẹn thùng đỏ mặt, cô không giống anh, sớm có ý định vượt rào cấm đâu. Cô rất đơn thuần, muốn như thế kia. Ít nhất phải đợi thêm 5 năm nữa. Một cái hôn có thể chấm dứt chuyện này. Anh không do dự lâu lắm, dù sao cô cũng khiến anh cảm thấy thoải mái. Được rồi, vì hôm nay là sinh nhật của cô, anh sẽ từ bi hỉ xả cho cô một cái hôn. Anh đồng ý, trước tiên em đứng lên đã. Quỳ trên mặt đất ôm lấy chân của anh, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt được. Cô nở nụ cười tươi như hoa, đứng dậy ngay lập tức. Mắt nhắm lại, ngửa đầu lên, chờ đợi lúc món quà đẹp nhất đã khiến cho cô đợi thật lâu. Cô thật xinh đẹp, tự như một đóa hoa hồng chớm nở. Đáng tiếc, bọn họ không thích hợp. Cái hôn này coi như là làm từ thiện, để lại cho cô làm kỷ niệm đi. Đáng lẽ ra chỉ là một cái hôn nhẹ, không biết tại sao càng lúc càng nóng, càng chìm sâu vào, không thể chia lìa, cho nên kết quả cuối cùng của hai người là... lên giường. Anh thở gấp nhìn cô, hỏi, không sợ sao? Cô xấu hổ nhưng ánh mắt kiên định trả lời, không sợ. Về việc còn phải chờ 5 năm đã bị nam sắc trước mặt khiến cô sớm quên từ lâu. Anh thuần thục cởi chiếc áo thun và quần jean của cô. Cô còn đang phân vân không biết có nên giúp anh cởi quần hay không, hay là làm phiền anh cởi bỏ trói buộc trên người cô thì... Ngay lập tức, thiên lôi sắp sửa khai hỏa thì một tiếng gầm mạnh mẽ như sấm khiến hai bọn họ giật mình vang lên. Dịch Mạc Lặc, người đang làm gì con gái bảo bối của chú hả? Nhạc Phi thức tỉnh, mở mắt nhìn bốn phía, xác định là mình đang ở trong phòng nhỏ mà không phải tại nhà, mới ý thức được đó là ác mộng. Mấy ngày gần đây ác mộng tuổi 18 tệ hại kia luôn quấy nhiễu cô, thật sự là... Điều này có nghĩa là gì? Lẽ nào ác mộng này báo trước việc điều này có thể trở thành hiện thực? Ai da, đến nay cô vẫn tiếc nuối là vì sao cha mẹ không về trễ một chút. Nếu không cô đã sớm... thực hiện được. Bởi vì không có được nên nhớ mãi không quên. Cho dù sao quen một người đàn ông khá tốt, nhưng cô vẫn khó rung động. Đây là khuyết điểm tệ nhất của cô, sửa thế nào cũng không sửa được. Nhưng mà sau này cô cũng nghĩ thoáng, không rung động thì sao? Chuyên tâm thực hiện sự nghiệp. Kiếm được 100 vạn một năm không phải rất tốt hay sao? Một khi xác định mục tiêu sẽ dốc hết toàn lực tiến lên, không chút do dự hướng tới mục tiêu, cho dù gặp khó khăn cũng sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất, là tính cách của cô. Bây giờ cô là tổng giám của Hạnh Phúc Nhân Thọ, điều hành một chi nhánh. 2 năm trước, người quản lý lâu nhất ở phía trên cô cũng đã chuyển ra ngoài điều hành một chi nhánh khác, cho nên cô cũng được thăng cấp, tiền lương cũng tăng theo. Nhưng mục tiêu kế tiếp của cô chính là trở thành tổng giám khu vực. Buổi sáng hôm nay có cuộc họp nội bộ, là người chủ trì hội nghị lần này, cho nên cô không thể tới trễ. Thật ra cô cũng chưa từng đến trễ, nhưng là quản lý, cô cũng phải đến sớm hơn so với những người nhân viên hành chính, phụ trách xử lý nghiệp vụ. Nghiêm túc với bản thân, khoan dung với người ngoài, đây là quy tắc làm việc của cô. Nhạc Phi mang theo bữa sáng bước vào trung tâm thương mại, phát hiện bảo vệ không ở vị trí của mình. Thường thì theo thói quen cô sẽ chào hỏi bảo vệ, hôm nay không có người tiếp đón, cô cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không chú ý lắm. Đi vào thang máy lên lầu, thang máy dừng lại ở tầng 12. Đây là nơi tổng công ty thuê văn phòng cho nhân viên. Hôm nay cô không phải là người đầu tiên đến văn phòng, cũng không chú ý là ai đến trước. Cô bỏ bữa sáng ở văn phòng, sau đó vào phòng họp chuẩn bị máy chiếu. Trong phòng hội nghị to như vậy chỉ có một mình cô. Ngay lúc cô đang điều chỉnh máy chiếu thì nghe thấy âm thanh nước nở nho nhỏ, lập tức nổi da gà. Cô từng nghe nói ở đây có ma, nhưng giờ là ban ngày ban mặt, ánh sáng mặt trời chói mắt, xuyên vào. Phòng họp không có bất kỳ góc tối nào, không thể nào có khả năng có ai đó trốn mà không bị cô phát hiện. Cũng chưa từng nghe nói mà đi dạo ban ngày ban mặt, từ đó có thể biết cô suy nghĩ nhiều quá. Nhạc Phi tiếp tục điều chỉnh độ sáng của máy chiếu. Hu hu hu hu. Lạnh cả sống lưng, cô run rẩy một chút. Lần này cô xác định mình không nghe sai, thật sự có tiếng khóc lóc ở bên trong phòng họp này. Nhạc Phi quay đầu nhìn xung quanh, chậm rãi mở cửa ra. Tường cách âm, trừ tiếng hít thở của cô thì không có tiếng của người thứ hai. Tại sao lại có thể có tiếng khóc? Không, không thể nào. Chẳng lẽ thật sự có ma? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net